Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4148, trêu chọc Tần Lĩnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh, ngươi thật đúng là vật tận kỳ dụng a. Khúc Đàn Nhi trêu tức đôi mắt ở gian phòng cùng thiếu niên trên người lưu chuyển một vòng, sau cùng mới định ở Tần Lĩnh trên người. Tần Lĩnh cười ngượng ngùng, nhanh lên đem còn tại vùi đầu gian khổ làm ra thiếu niên kéo. Thiếu niên liền vừa mới bắt đầu, nghe thấy vợ chồng hai người tới đến thời điểm, triển lộ ra tiếu dung, giơ lên khăn gấm vẫy tay về sau, liền không có cái khác động tác. Không có cái khác động tác không phải thiếu niên sai, có thể là sai liền sai ở, hắn thế mà vẫn thật là dám. Không có cái khác động tác, mà là hoàn toàn như trước đây tiến hành trước kia động tác. Kế, tục, cho, khôi, lỗi, xoa, lau, thân, thân thể. Tần Lĩnh trong lòng thù hận nghiến răng mà, hung hăng đi chỉ thiên chửi địa. Ngu xuẩn a hát ngu xuẩn, có hay không nhãn lực, không nhìn thấy chủ tử chính buồn bực đây. Hắn thế mà còn như không có việc gì cho khôi lỗi xoa thân thể, khôi lỗi đều bị chăn mền che khuất. Hắn tốt có chết hay không mà, còn muốn vén chăn lên một giấc, hướng khôi lỗi cái nào đó trọng yếu bộ vị đi lau. Tần Lĩnh trong lòng lộp bộp một cái, hận không thể kéo đứt thiếu niên lỗ tai. Ngoài miệng nhưng biết nghe lời phải mà nói. Chủ mẫu, là bình thường sự tình không ít, vẫn phải trông giữ hắn, khẳng định sẽ có sơ sẩy thời điểm, cùng bởi vì ta sơ sẩy, để hắn lại mơ hồ chạy ra bên ngoài gặp rắc rối, không bằng giữ ở bên người, cho hắn sai khiến điểm nhiệm vụ, người nói ta nói có đúng hay không? Tần Lĩnh dừng lại một chút, mới mập mờ suy đoán mà thừa nhận nói. Hơn nữa, tài nguyên quý giá, người rõ ràng, hắc hắc. Cũng đừng chế nhạo ta. Lúc này, Tần Lĩnh không ngừng trong lòng khuyên bảo chính mình, đè thấp làm tiểu. Nhất định phải đè thấp làm tiểu. Mù lòa đều nhìn ra được. Chủ tử chính bởi vì trước mặt một màn này va chạm chủ mẫu mà không vui. Ngày thường, Tần Lĩnh lớn nhất nói nhiều hàng, đắc chí thời điểm, còn sẽ cùng Khúc Đàn Nhi lẫn nhau trêu chọc hai câu. Trước mắt, có thể là không có chút nào dám lỗ mãng. Tì A huyện đựa C, COP tạ Y T. Zoyen T H I C H Co D E Ne T I U có cái đại nam nhân nguyện ý để chính mình thê tử nhìn thấy nam nhân khác lóa thể, liền xem như khôi lỗi cũng không thể a. Dù sao Tần Lĩnh làm nam nhân rất rõ ràng điểm ấy là không được người đi đường. Ô ô, hết lần này tới lần khác hắn liền dẫm lên dây. Tần Lĩnh một bên cùng Khúc Đàn Nhi nói chuyện, toàn bộ lực chú ý nhưng lo lắng đề phòng mà, đều tập trung ở không nói một lời tên nào đó trên người. Sau đó, một trái tim chìm đến không biên giới. Hỏng bét, chủ tử rất sinh khí, Mặc Liên Thành sắc mặt nặng nề, con mắt đen kịt, đáy mắt chỗ sâu ngưng tụ băng nhiệt độ. Sau cùng, hắn ngón tay động động. Liền tại Tần Lĩnh cho là hắn một lời tâm huyết, đến hủy ở trong tay tên nào đó, trong lòng nhận suy không ngừng thời điểm. Mặc Liên Thành chỉ vào từng dãy khôi lỗi, nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn đi qua liếc mắt, ngữ khí uy nghiêm, ẩn hàm không thể nghi ngờ giọng điệu. Đem người những đồ chơi này thu sạch lên, chú ý ảnh hưởng, về sau, muốn tìm cái bí ẩn địa phương. Ra nói chú ý ảnh hưởng, nhưng là, hắn ảnh hưởng người nào, chân chính ảnh hưởng đến, kỳ thật chỉ có nào đó nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá, đối với tên nào đó tha thứ đại lượng không so đo, Tần Lĩnh cảm động đến rơi nước mắt. Nguyên bản, hắn coi là tâm huyết muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, không có nghĩ đến, sau cùng, chỉ là thu đến lãnh đạm một câu cảnh cáo. Hắn thật sâu may mắn, nhất định giống như là kinh lịch trải qua một chút băng hỏa lưỡng trọng thiên tư vị. Tuy nói điểm ấy đam mê có chút truyền không lộ ra, nhưng là, cái nào đó góc độ mà nói, Tần Lĩnh si mê với luyện chế khôi lỗi, cũng là một loại tu hành. Chớ nhìn hắn thực lực không cao lắm. Nhưng đánh nhau một cái bổ sung vào 10 cái, quần ẩu cũng có thể đem địch nhân mài chết. Không có số lớn bảo toàn khôi lỗi chờ, Tần Lĩnh đầu này mạng nhỏ, sớm tại các loại trong nguy hiểm giao phó không biết bao nhiêu lần. Cho nên, hắn mẹ nó ở đầu này biến thái con đường bên trên, dần dần từng bước đi đến. Cách chương